Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình? Chương 16, ông chủ Yến, anh đang ghen à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 151 trên đường về nhà, cả hai đều không nói gì, chui cảm thấy tôi thật sự rất đáng thương. Đáng thương tới mức rõ ràng nên được vui sướng một đêm, nhưng tôi lại phải nhìn cửa sổ phát ngốc. Thứ 6, xe cộ trên đường rất nhiều, không ít công tác đảng đều lựa chọn đi dạo khắp nơi để thả lỏng tâm tình. Tôi và Yến Thâm bị kẹt sau cột đèn đỏ, trong lúc nhất thời tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Con số màu đỏ từ 60 bắt đầu giảm dần, tôi nhìn nó chằm chằm, nhìn mãi tới lúc nó nhảy 27. Bên cạnh truyền đến lời xin lỗi trầm khàn, thực xin lỗi, giọng của hắn khàn đến mức khiến tôi kinh ngạc, hắn bỗng nhiên rẽ xe sang trái, anh đưa em về quán bar, tôi có chút buồn cười mà nhìn hắn, ông chủ Yến, hôm nay anh ra cửa chưa uống thuốc phải không? 152. Trước mắt bao người, hắn lại đây hôn tôi cũng đã đi theo hắn. Nếu bây giờ tôi quay về, là đại biểu hắn đá tôi hay là tôi đá hắn đây? Tôi bất đắc dĩ mà nhìn sườn mặt căng chặt của Yến Thâm. Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Yến Thâm không hé răng. Tôi thở dài, Yến Thâm, anh và tôi đều không phải những người trẻ mười mấy 20 tuổi nữa, nếu anh có điều gì bất mãn về tôi đều có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Từ tôi nói thẳng, dáng vẻ này của Yến Thâm, giống như đang hờn dỗi với tôi ấy. Tôi trầm tư một lát thầm nghĩ chắc không phải đâu. Chẳng lẽ, hắn là vì thấy tôi ôm người khác cho nên mới tức giận. Trước kia ở quán bar tôi cũng thường trái ôm phải ấp đấy thôi. Nhiều người thả thính tôi như vậy cũng chưa gặp ai dám ôm độc chiếm dục rồi tức giận với tôi. Lại nói, chẳng phải Yến Thâm cũng là người trong giới này hay sao? Vậy hắn hẳn cũng không xa lạ gì với cái kiểu thích chơi đùa trong giới này chứ? Tôi thực rối rắm nhưng vẫn quyết định thử thăm dò, hỏi hắn. Ông chủ Yến, anh đang ghen đấy à? 153. Đương nhiên, câu này tôi chỉ xem như đùa giỡn thôi. Yến Thâm quay đầu xe theo dòng xe cộ lại lần nữa chạy về phía quán bar. Tôi đánh giá hắn qua kính chiếu hậu thấy môi hắn giật giật giống như muốn nói cái gì, lại giống như đang do dự. Tôi cười cười, đều ngủ với nhau rồi mà anh còn câu nệ với tôi à, chuyện gì mà nói không được. Yến Thâm cuối cùng cũng mở miệng sau mấy câu trêu đùa của tôi. Nếu anh nói đúng vậy, em có chê anh phiền không? Lúc này, đến phiên tôi mất tiếng. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy Yến Thâm dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi. Cân nhắc từng chữ, vô cùng cẩn thận, ngay lúc đó tôi gần như là tin hắn thực sự thích tôi. Mãi đến khi xe vững chắc ngừng lại trước cửa quán bar tôi mới tháo dây an toàn, thò lại gần ái muội mà nhéo nhéo sau gáy hắn. Sao tôi lại chê anh phiền chứ? Tôi hẳn là vui vẻ, vì nó chứng minh rằng tôi rất có mị lực đã có thể đủ hấp dẫn một anh một. 154. Ngay lúc tôi chạm vào hắn, tôi cảm giác được hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn. Giống như cả người hắn đều rất hưởng thụ sự đụng chạm của tôi, da thịt dưới lòng bàn tay đề khẽ run lên. Tôi giống như đột nhiên phát hiện một món đồ chơi thú vị, lại giơ tay sờ sờ trái tai hắn. Phần da thịt nho nhỏ kia lập tức đỏ bừng lên, cùng với gương mặt có phần lạnh nhạt của hắn, lại trông cực kỳ hài hòa. Tôi ngoắc ngoắc tay, lại đây, Yến Thâm dừng một chút, vẫn là tháo dây an toàn, tay chống lên thành ghế, nhích người đến gần tôi. Tôi dùng môi khẽ cọ vành tai hắn, rõ ràng có thể nhận thấy được độ ấm trên vành tai hắn dâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc tôi há mồm giò ra đầu lưỡi liếm lên phần thịt mềm đó, hắn rốt cuộc không nhịn được mà dùng hai ngón tay chắn lên môi tôi. Tôi thuận thế hôn hôn đầu ngón tay hắn. Ông chủ Yến, sao trước kia tôi không nhận ra anh lại dễ dàng thẹn thùng như vậy nhỉ? Hắn nhíu chặt mày, mở miệng hỏi tôi, em không xuống xe sao? Tôi lười nhắc nhìn đèn neon lập lòe trên cửa quán bar, mỉm cười. Nếu tôi bước xuống, vậy anh mang ai về nhà? Hay anh đuổi tôi xuống xe rồi lại muốn mang cậu nam sinh lúc nãy khoác tay anh trở về cộng độ một đêm? Yến Thâm nói, không có người khác, chỉ có em, trước giờ đều là em. Tôi cười, sờ sờ mặt hắn. Rất tốt, lời âu yếm nói không tồi, tôi rất vừa lòng. 155, này hẳn là lần đầu tiên tôi chủ động mời Yến Thâm cùng tôi về nhà. Gần như một giây vừa bước vào cửa tôi đã nhịn không được túm lấy cà vạt kéo hắn tới hôn môi. Tôi nhịn cả một đường từ nãy giờ, hắn phối hợp với tôi, bàn tay xoa nắn eo tôi, không ngừng lôi kéo tôi ấn lên người hắn. Hai đứa ôm nhau trong bóng tối cứ thế mà làm bậy ở chỗ huyền quan. Đương nhiên tôi vẫn mang mệnh bị đè như trước. Sợ cảm lạnh tôi và hắn đều không cởi quần áo, ngoại trừ quần tôi bị kéo xuống đầu gối, khóa quần hắn lại bị mở ra. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn. Sau đó, trong đầu tôi hiện lên một câu, quả nhiên, làm không chỉ có không lần và vô số lần. 156. Lúc Yến Thâm thở dốc thật sự gợi cảm đến mức có thể véo ra nước, chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của hắn, tôi đã thấy thỏa mãn trong lòng. Tôi nhịn không được bò về phía trước hai bước, từ từ, bật đèn đã, tôi muốn nhìn hắn mất khống chế, không thể duy trì vẻ bình tĩnh, muốn nhìn dáng vẻ lúc mồ hôi trượt xuống gương mặt hắn. Hắn giơ tay ấn xuống chốt mở, trong phòng sáng lên. Tôi mở to mắt thấy rõ hoa hồng và bánh kem trên bàn, còn có sâm panh và thịt nướng. Giây phút đó, ngực tôi trướng đến khó chịu, muốn mở miệng hỏi hắn cái gì, lại chỉ có thể phát ra âm dung. Hắn nghe được thanh âm của tôi, tựa như được ủng hộ, không ngừng lưu lại dấu vết trên người tôi, nỉ non không dứt gọi tên tôi. Tôi cũng không thấy phiền, hắn gọi một tiếng, tôi liền ứng một tiếng. Di động trong túi không ngừng rung lên, có lẽ là ba mẹ gọi điện thoại cho tôi, cũng có thể là mấy người kia nhắn tin hỏi tôi trên WeChat. Tôi không rảnh lo, tôi chỉ là nỗ lực trở mình ôm lấy Yến Thâm. 157. Xong việc tôi lười nhác nằm trên sàn nhà, không thoải mái mà duỗi tay xuống phía dưới sờ soạng một phen. Không phải nói là đừng cho vào sao? Yến Thâm tốt tính bế tôi lên, anh mang em đi tắm rửa. Sau đó chúng tôi lại ở bồn tắm, không nói cũng được dù sao mấy người hiểu mà. Tóm lại, bộ xương già sắp đầu ba này của tôi suýt thì tan thành từng mảnh luôn. Hắn tựa hồ có chút chưa đã thèm, còn muốn kéo tôi vào phòng ngủ tiếp tục chiến đấu, tôi nhịn không được hô nghỉ giữa chừng. Tôi ngồi ở trước bàn ăn, phía dưới kê đệm mềm, dùng ngón tay sờ sờ cánh hoa. Anh chuẩn bị mấy cái này, sao không nói sớm cho em biết? Yến Thâm né tránh không nhìn tôi. Nói cho em biết thì còn gì ngạc nhiên nữa. Tôi buồn cười vài tiếng, cầm đũa lên muốn dùng bữa. Hắn lại duỗi tay ngăn cản tôi. Đừng ăn, lạnh rồi. Tôi không để ý tới hắn, khăng khăng muốn nếm một ngụm. Nhất định là do chính hắn làm. Lần này bỏ nhiều muối, siêu mặn. Yến Thâm thấy không đoạt được đũa của tôi, hắn dứt khoát dọn chén đĩa, làm tôi phải trừng mắt với cái bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi buồn cười đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu như đang tự hỏi tôi muốn làm cái gì. Tôi cũng chần chờ một lát, sau đó quỳ gối xuống giữa hai chân hắn. Làm lơ vẻ mặt giật mình của hắn, tôi liếm liếm môi, bàn tay luồn vào quần hắn nắm lấy. Nơi này lại rất nóng nha. Yến Thâm lùi người ra sau, mày nhíu chặt, em không cần phải làm chuyện này. Tôi vui vẻ, em thích anh quản được. 158. Tôi phát hiện sau khi gặp Yến Thâm, rất nhiều điểm mấu chốt của tôi đều bị kéo thấp. Tôi híp mắt tự hỏi, tôi rốt cuộc muốn tìm kiếm cái gì từ Yến Thâm. Lòng bàn tay Yến Thâm không ngừng vuốt ve sau gáy tôi, hầu kết không ngừng trượt lên xuống. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng, cơ bắp chỗ bụng dưới căng chặt. Hắn giơ tay đặt lên vai tôi, muốn đẩy tôi ra sau. Nhưng tôi lại đè lại hắn, ấn chặt hắn ở trên ghế. Tôi vốn nghĩ rằng tôi sẽ nhổ ra, nhưng chuyện tới bước này rồi, nuốt xuống cũng dễ dàng lắm. Một câu cảm ơn chiêu đãi tôi còn chưa kịp đùa giỡn nói ra, Yến Thâm đã túm lấy tôi ôm vào lòng, ngăn lại miệng tôi. Hắn nói, anh yêu em, 159, anh yêu em, câu này không khó để nói ra miệng, trước kia ở trên giường của rất nhiều người tôi đều đã nói rồi. Thời gian qua lâu, chân tình giả ý tôi đều phân biệt rõ ràng. Có vài người tôi nói những lời này chỉ là để tán tỉnh, nhưng với vài người tôi nói những lời này ra chỉ để cầu một đoạn cảm tình không có tương lai. Tôi nhìn Yến Thâm đang nhắm mắt bình ổn, trong lòng có nghi vấn. Yến Thâm nói yêu tôi, là vì cái gì đây? Tôi không phân biệt được là hắn đang tán tỉnh tôi hay là thật sự xuất phát từ nội tâm mà thổ lộ với tôi nữa. Cho nên tôi không trả lời hắn, tôi chỉ là vuốt ve sống lưng hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi muốn trốn tránh vấn đề này, cho nên tôi cũng nhắm lại mắt. Nhưng một khi mất đi thị giác tôi lại không thể phớt lờ nhịp tim đang kêu gào sự tồn tại của nó. Quá nhanh, nó không nên nhảy nhanh như vậy. Vì một người, một câu thổ lộ tình yêu phân không rõ thật giả, nó lập tức như trở lại hồi 10 năm trước nhiệt liệt lại chờ mong mà dùng phương thức nguyên thủy nhất để đáp lại. 160. Tôi cắm hoa vào bình, đặt bánh kem vào tủ lạnh, nằm trở về giường. Yến Thâm ôm lấy tôi từ phía sau, hắn ngủ rất nhanh, tôi lại mở to mắt nhìn về một phía, thần trí tỉnh táo. Cánh tay quấn ở trên eo rắn chắc hữu lực, ấm áp mà phủ lên da thịt tôi. Tôi suy tư một lúc lâu sau, vẫn là cầm lấy di động trên tủ đầu giường, chỉnh độ sáng mờ đi. Bỏ qua tin nhắn đang chiếm đầy màn hình, tôi đổi sang tài khoản phụ. Không trò chuyện với cái cầu kỳ diễn ở lầu 19 kia rất ngắn gọn, chỉ có mỗi biểu tượng cảm xúc được phát ra khi thêm bạn tốt lẫn nhau. Thời gian chỉ đã sắp rạng sáng 1 giờ, cũng không biết lúc này cậu ta đã ngủ chưa. Tôi hỏi cậu ta, làm phiền, một người bạn của tôi hỏi tôi, gần đây hắn có chút phiền muộn, cảm thấy bản thân giống như thích một người, nhưng hắn lại không dám xác định. Tôi không có kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên muốn xin ý kiến của cậu, lúc trước cậu làm sao mà phát hiện mình thích Mạc tiên sinh vậy? Gần như là tin tức vừa mới phát ra, trên khung chat liền biểu hiện dòng chữ. Đối phương đang đưa vào, tôi đợi nửa ngày cho rằng cậu ta đang biên tập một bài diễn văn, không nghĩ tới cuối cùng lại chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn. Kỳ Diễn, anh nói bạn của anh có phải là chị anh không đấy? Tôi, không phải, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Diễn, bạn anh có phải tuýp người hay đa sầu đa cảm, thường hay buồn bã phiền muộn không? Tôi lập tức trả lời, không, cậu ta rất quyết đoán, không có gì vướng bận, lần này hình như là ngoài ý muốn. Kỳ Diễn, ồ, vậy thì đơn giản rồi, tương đương. Kỳ Diễn, vậy anh nói với bạn của anh, lúc anh ta đang phiền muộn vì chuyện này thì đồng thời đã nói lên anh ta 99.9, là thích người kia rồi. Tôi tắt màn hình điện thoại, bắt đầu giả chết. Cố Thiên Tinh, tôi liền không nên hỏi, tôi khẳng định tôi là người trong nhóm không? Một kia, Kỳ Diễn, không cần cảm tạ, hàng xóm thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà tương đương, cách chương.